Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Long Nhất, Từ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không biết rõ thái tử chủ tớ đều đối chính mình lên tất sát tâm. Lúc này đang tại áp dụng triệu hoán cường giả quyền lợi. Thật ra thì cho dù hắn biết rõ cũng không biết đem việc này để ở trong lòng. Ngược lại còn muốn nghĩ hết biện pháp thúc đẩy việc này. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Quan Vũ đến từ Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Vũ. Lại là Quan Vân Trường, Quan Nhị Gia, sao sao mẹ nó, nhưng rất khó lường. Đây chính là mấy trăm triệu hoa hạ đồng bào trong lòng thần tượng a. Quan Vũ, Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ thục Hán danh tướng, Hoa Hạ Vũ Thánh, bản tự Trường Sinh, phía sau đổi chữ Vân Trường, Hà Đông quận Giải Huyền người, Đông Hán Mạt Niên danh tướng, tiền kỳ đi theo Lưu Bị trằn trọc các nơi, từng bị Tào Tháo bắt sống. Với Bạch Mã Sườn Núi chém giết Viên Thiệu đại tướng Nhan Lương. Cùng Trương Phi cùng nhau được xưng là vạn nhân địch. Kiến An 24 năm, Quan Vũ vây Tương Phiền. Tào Tháo phái với Cấm đến đây tiếp viện. Quan Vũ bắt được với Cấm. Chém giết Bàng Đức, uy trấn Hoa Hạ. Tào Tháo từng muốn rời đô để tránh hắn duệ. Phía sau Tào Tháo phái Từ Hoàng đến đây tiếp viện. Đông Ngô Lữ Mông lại đánh lén Kinh Châu, Quan Vũ hai mặt thụ địch, binh bại bị giết. Quan Vũ sau khi qua đời, từng bước bị thần hóa, bị dân gian tôn làm Quan Công, còn được gọi là Mỹ Nhiêm Công. Lịch đại triều đình có nhiều bao phong, thanh đại tôn sùng là Trung Nghĩa Thần Võ Linh Phù Hộ Nhân dũng cảm oai hiện ra Quan Thánh Đại Đế. Sùng vì Vũ Thánh. Quả nhiên là uy phong Quan Thánh Đại Đế, chính là Ngưu Bức, Quan Vũ, đến từ dấu bé Tam Quốc Diễn Nghĩa dấu lớn biệt xưng. Mỹ Nhiêm Công, Quan Công, Vũ Thánh danh tiếng, Vân Trường chủng tộc, nhân tộc chủ yếu thành tựu, Bạch Mã chảm Nhan Lương, Tương Phiền bại vào Cấm, chém giết Bàng Đức tước vị, Hán Thọ Đình Hầu công pháp, ngã tháng Đại Pháp Pháp Bảo. Thanh Long Yển Nguyệt Đao đẳng cấp, đế cấp cảnh đại viên mãn danh giới độ trung thành, 96/100, đế cấp cảnh đại viên mãn danh giới. Thực là không tồi, đến cũng chính là thời điểm, chờ tiến vào ma tổ bảo tàng chỗ bên trong, Vân Trường liền có thể đại triển thân thủ. Đinh, Dương Chí, Thổ Hành Tôn, Hoàng Trung tạo nên hoàn thành, có thể hay không hiện tại phóng thích. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng, đồng thời điều ra ba người thuộc tính danh sách. Đại ca, cửu đệ bọn hắn thật sự là bị tân tấn đế hoàng Từ Hạo Thiên giết chết. Hắn thật lợi hại như vậy sao? Phải biết, cho dù là cửu đệ, cũng là có chân tiên cảnh sơ kỳ thực lực, ở nơi này nam vực thế giới. Có thể chiến thắng cửu đệ ba người bọn họ cường giả không phải là không có. Nhưng rất ít, chẳng lẽ, không có chẳng lẽ, cũng không phải ba người bọn hắn khinh địch, mà là không ai hiểu được Từ Hạo Thiên cường đại. Loại này ngu muội vô tri mới khiến cho bọn hắn trở tay không kịp. Lúc này, tại Hạo Thiên Đế Quốc chỗ ở phía trước vài dặm chỗ, một đóa rộng lượng đám mây phía trên. Đang có 5 tên kim khôi kim giáp khôi ngô tu sĩ. Vừa hướng trước đi đường, một mặt tùy ý trò chuyện với nhau. Bằng vào chúng ta Long kỵ sĩ uy danh hiển hách, vậy mà tại Tiểu Hà Câu trong lật ra thuyền, thực tế xấu hổ với gặp người. Hôm nay, chúng ta nhất định phải đánh giết Từ Hạo Thiên, thay ba người bọn họ báo thù rửa hận, dẫn đầu uy vũ đại hán. Khí tức quỷ dị khó lường, vô cùng hùng hậu, rõ ràng là chân tiên cảnh trung kỳ tồn tại. Nếu như cái khác đế hoàng lần nữa nhất định sẽ giật nảy cả mình. Người này không là người khác, chính là Long kỵ sĩ đệ nhất nhân, Long Nhất, ha ha, thực là không tồi, ba thiên tiên cảnh trung kỳ, có như thế đông đảo cường giả tương trợ, ta chính là muốn điệu thấp, đều tuyệt đối không thể. Từ Hạo Thiên, cấp bản kỵ sĩ cút ra đây. Từ Hạo Thiên tâm tình không phải bình thường tốt, tại phân phó ba người rời đi về sau, Từ Hạo Thiên muốn bắt đầu mỗi ngày đều phải tiến hành tu luyện. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái hùng hậu, bá đạo tuyệt luân âm thanh, bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên chân mày hơi nhíu lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.